Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 335, quỷ dị tinh thần thủ đoạn. Lúc này, Ấn Độ đánh kép một tổ hợp đã một lần nữa trở lại sân bóng. Ngoài miệng của bọn họ nói lẩm bẩm, trong ánh mắt ánh sáng đều sáng sủa không ít. Cũng thật là thú vị lời giải thích. Yukimura trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Tuy rằng Ấn Độ đội tuyển thủ cùng hắn đi con đường hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng loại này không giống hệ thống nhưng có tương đồng hiệu quả tennis con đường. Cũng là để hắn tầm mắt mở ra. Vì lẽ đó, này cũng chính là du lịch thế giới chỗ tốt. Uesugi Yu trong đầu lại nghĩ tới một cái nào đó bóng. Người mạnh mẽ, mím mím miệng nói. Du lịch thế giới sao? Tezuka giơ lên ánh mắt, quét một vòng Uesugi Yuzu gò má. Trên mặt hơi có chút ý động. Từ khi trải qua Australia cái kia chàng tích phân thi đấu sau, tầm mắt của hắn cùng tennis quan niệm cũng xác thực được lớn vô cùng thay đổi. Có thể đánh ra siêu quang tốc hạt căn bản bạn cùng lứa tuổi. Các loại thế giới cấp mạnh đại tuyệt kỹ cũng làm cho hắn mơ tưởng mong ước. Tâm tư tung bay một lát, Uesugi Yu quay đầu, quay về Yukimura cười nói. Không nên nói nữa cái gì có không thú vị. Cuộc kế tiếp chính là ngươi lên sân. Chính ngươi có thể cố gắng cắt thân thể sẽ một hồi. Ngươi đối với ta còn thực sự là tự tin. Ngươi gọi Yukimura Seiji, không phải sao? Uesugi Yu trêu ghẹo nói. Ba người liền như vậy quan sát lẫn nhau một hồi. Không biết tại sao, một luồng lẫn nhau thưởng thức bầu không khí tự nhiên mà sinh ra. Tezuka cùng Yukimura tuy rằng đều ở nước ngoài thấy được tương đương lợi hại bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ, Uesugi như cũ là xếp hạng thứ nhất vị trí kia. Sân bóng đối diện, Vưu Kỳ, Sama khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Trong tay hắn cái kia một xuyên tiểu diệp tử đàn Phật Châu chậm rãi chuyển động. Trong mắt không có bất kỳ vẻ lo lắng. Sama, đón lấy thật sự không thành vấn đề sao? Bên cạnh hắn, có một đầu xõa tung tóc quăn ba lý. Tân cách vù âm thanh hỏi. Người sau là Ấn Độ đội số 2 nhân vật. Vóc người khôi ngô cao to. Rộng lớn trên khuôn mặt giữ lại một vòng lớn râu quai nón. Hắn bên ngoài chính như hắn dòng họ bình thường. Lại như là một đầu hung mãnh hùng sư. Khí chàng mạnh mẽ. Uy thế bức người, xa cùng cổ phổ tháp cũng đã đem cái kia một môn tài nghệ tu hành thành công. Cơ hội rất lớn, Sama ngữ khí tự tin. Chúng ta chỉ có ở hai người kia ra tay trước. Chung kết rớt trận này tích phân thi đấu. Không phải vậy liền không có cơ hội. Ánh mắt của hắn xuyên phá sân bóng. Nhìn về phía Uesugi Yu cùng ngồi ngay ngắn ở đội ngũ trung gian Tanegashima Suji. Từ Thái Lan cái kia một cuộc tranh tài bắt đầu. Nhật Bản hai chi đội ngũ hợp lưu sau khi thực lực. Không thể nghi ngờ so với trước muốn càng thêm mạnh mẽ. Người yên tâm, đánh đơn số 3 thi đấu ta nhất định sẽ bắt. Tân cách giơ tay về phía sau một phủ trên đầu mình tóc. Quan, nhếch miệng cười nói. Sama cúi đầu thoáng nhìn hắn. Không nên khinh thường. Ha ha, người yên tâm. Tân cách khí thế trên người một cổ. Trước đây không lâu ta đã đem khí chàng cùng cái kia kết hợp với nhau. Ồ, Sama trên tay chuyển động hạt châu động tác dừng lại. Trong mắt lóe ra một lần bất ngờ. Trên sân bóng, lúc này Omagari Ryuji cùng Kazena Kaji áp chế còn ở một trực triển mở. Đạp, Omagari Ryuji bước chân di động. Tiến hành rồi một cái đẹp đẽ lấp chỗ. Tiếp theo, oành, một tiếng nổ vang. Tennis bắn ngược trở lại. So với người kia, người tennis quá chậm. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cao to cổ phổ tháp trên mặt mang theo một tia trêu tức. Hắn cặp kia hơi đen chân dài đong đưa. Tăng lên tốc độ. Dĩ nhiên nhất thời cũng làm cho người xem bỏ ra hai mắt. Oanh, cánh tay kéo ra một cái quỷ dị độ cong. Hắn vợt bóng từ tennis sau phía dưới cắt đi ra ngoài. Hắn thân thể thật quỷ dị. Đết Đan Di sắc mặt khẽ thay đổi. Trước bọn họ đụng tới đánh kép hai cái kia đội một tổ hợp cũng từng xuất hiện tình huống tương tự. Thế nhưng cũng không có lần này như thế rõ ràng. đây là Ấn Độ Yoga. Một bên, Tanegashima Suji vì hắn giải thích. Yoga, Dead Danji cùng Rikia ban đồng thời mắt lườm một cái. Đều có chút, đây là làm sao vận dụng đến tennis mặt trên đến. Thông qua sao sao cùng tinh thần tu luyện, đạt đến cả người hài hòa thống nhất. Cường thân kiện thể đồng thời khai phá thân thể tiềm năng. Mitsuya Akuto nhẹ nhàng đẩy một cái. Kính mắt nói, nếu như ta nhớ tới không sai. Như vậy nên chính là như vậy. Các ngươi không có phát hiện bọn họ thân thể phối hợp tính đều tốt. Vô cùng sao. Vì lẽ đó thường thường có thể làm ra chút. Ở các ngươi xem ra 10 điểm động tác quá mức. Ikuto Kimijima cũng là vào lúc này tiếp nhận đề tài. Dead Danji cùng Rikia ban đánh kép tổ hợp mạnh sao? Tự nhiên là vô cùng mạnh. Liền ngay cả Musu huynh đệ cũng không phải hai người đối thủ. Thế nhưng, hai người bọn họ đều quá mức chú trọng với phương diện lực lượng con đường. Trái lại lơ là cái khác một ít nhân tố. Một khi đụng tới Ấn Độ đội như vậy lực lượng tinh thần. Cộng thêm kỹ xảo hình đánh kép tổ hợp. Cũng rất dễ dàng rơi vào quẫn cảnh. Mấy người làm như chỉ điểm, làm như nhắc nhở lời nói, cũng làm cho Dead Danji cùng Rikia ban ghi vào trong lòng. Vẫn thắng lợi thời điểm, lời của người khác thường thường đều không nghe lọt. Thế nhưng khi người tao ngộ thất bại, lúc này nhưng càng có thể phát hiện tự thân thiếu hụt vị trí. Ngay ở mấy người thảo luận khoảng cách, trên sân bóng thế cuộc nhưng là quỷ dị biến hóa lên. Oanh, game, xa. Cổ phổ tháp, hay, không, xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ chớp mắt Kaji tiền bối cùng Omagari tiền bối hiệp phát bóng đều bị phá. Fuwa Tetsuhito thấp giọng thở nhẹ lên, oanh, một cái nhạt vàng chùm sáng từ xa trong bàn tay bay ra. Ở sân bóng trên cỏ nhấc lên một tia mảnh vụn, lại là ta, Omagari Ryuji hơi nhướng mày, từ vừa mới bắt đầu. Đối diện hai người này thật giống có ý định đem hết thảy tennis đều đút cho hắn. Đây là coi ta là người yếu. Omagari Ryuji trong lòng lạnh rên một tiếng. Giơ tay dương đập chính là vừa kéo. Kỹ thuật của hắn động tác so với vừa bắt đầu. Không biết thẳng thắn dứt khoát bao nhiêu. Nhưng mà, ngớ ngẩn, đã bị chúng ta nhốt lại. Nhưng cái gì cũng không biết. Cổ phổ tháp trong mắt vệt trắng lóe lên. Trong lòng có chút âm nhu cười thầm nói. Bá lạp, thân thể hắn một cái nhanh chóng hoành chuyển. Tiếp theo cánh tay về phía sau vung lên. Mức độ lớn vung chuyển động. Tennis bắn nhanh ra. Điểm đến, vẫn là Omagari Ryuji bên chân. Hóa ra là như vậy. Tanegashima trên mặt mang theo một tia thú vị nụ cười. Kaji tốc độ bị hạn chế lại. Đối diện hai người nhìn như vẫn đang công kích Omagari Ryuji. Kỳ thực là muốn hạn chế thứ nhất bàn bọn họ không cách nào giải quyết Kazena Kaji. Còn có loại kia quỷ dị lực lượng tinh thần xuất hiện lần nữa. Dead Danji chỉ cảm thấy con mắt. Thình thịch, ở đây ở ngoài quan xem thời điểm tranh tài. Hắn liền có thể cảm nhận được. Omagari Ryuji với hắn lúc trước trạng thái quả thực là giống như đúc. Loại kia không ngừng ăn mòn, không ngừng che đậy cảm quan lực lượng tinh thần, quả thực là buồn nôn về đến nhà. Tanegashima tiền bối, các ngươi không nóng nảy sao được? Nhìn vẫn bị hai người giáp công Omagari Ryuji, Fuwa Tetsuhito ở bên sân nhìn ra có chút lo lắng. Tanegashima Suji nhẹ nhàng cười cợt, yên tâm, đối diện kết quả của làm như vậy chỉ có một cái. Vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà chính như hắn nói như vậy. Kazena Kaji lúc này trên mặt căn bản không có một chút nào kinh hoàng. Trái lại càng nhiều chính là một loại ác thú vị. Lên một bàn hắn nhọc nhằn khổ sở chạy một cả trang. Như vậy đón lấy cũng nên đến phiên Omagari Ryuji. Híp mắt cười cợt. Hắn mắt trái dưới cái kia viên lệ trí run run. Phảng phất chính đang cười nhạo đối diện Ấn Độ đội hai người. Omagari Ryuji sức chịu đựng, có thể nói là, toàn bộ U17 có 102, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.